Tu La Vũ Thần, chương 2161, muốn chết chính là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tiểu hữu này, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Thời khắc này, Khang Bình đại sư lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đối với Đường Long nói. Đường đại công tử, tuy rằng phụ thân ngươi thương thế rất không ổn định, bất quá ta vẫn có thể khống chế, đã vị tiểu hữu này như thế có tự tin, không bằng liền cho hắn một cái cơ hội. Khang Bình đại sư, thật có thể chứ? Đường Long mắt lộ ra vẻ khổ sở, hắn là thật không tin được Sở Phong. Chẳng qua là suy cho cùng cũng là sống mấy nghìn năm nhân vật, hắn tự nhiên nhìn ra, Khang Bình là muốn cho Sở Phong chết cho nên mới để cho Sở Phong xuất thủ, nhưng là hắn cũng không muốn cầm cha của mình làm thí nghiệm phẩm chất. Đại ca, để cho Sở Phong thử xem đi, lẽ nào ngươi thật muốn cho ta đến Tào gia sao? Hiện tại cha người mang trọng thương, khó mà trị liệu, là Tào gia diệt xuất ta Đường gia cơ hội tốt nhất. Cho dù đem ta gả đi, Tào gia cũng cực kỳ chưa hẳn sẽ không bỏ qua chúng ta Đường gia. Chỉ có trong vòng một tháng, để cho cha thương thế chuyển biến tốt, chúng ta Đường gia mới có cơ hội. Đường Oanh cũng là khuyên nhủ. Chuyện này, Đường Long vẫn đang rất là khó xử, rơi vào trầm tư, có thể là cảm thấy Đường Oanh lời nói rất là có lý, thế là sau cùng, hay là đối với Sở Phong nói. Sở Phong tiểu hữu, nhìn hành sự cẩn thận, yên tâm. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền xuyên qua mấy người, tới đến một tòa tẩm điện chỗ sâu. Ở nơi nào, có một chương đặc thù giường, cái giường này chính là kết giới trận pháp kết hợp vạn chúng thảo dược chế thành, là chuyên môn trị thương dùng. Giờ khắc này ở kia trên giường, liền nằm sấp một lão già, lão già này tóc thưa thớt, toàn thân đầy là nếp nhăn trên lại phủ đầy da đốm mồi, may mà còn có hô hấp, bằng không cùng thây khô hầu như không có khác biệt. Lão già này tuổi tác tin tưởng đã vượt qua vạn năm lâu, cho dù thương thế có thể chữa trị, sợ cũng sống không bao lâu. Mà hắn tu vi nhưng không yếu, chính là thất phẩm bán tổ, vị này. Tự nhiên chính là Đường gia gia chủ. Khí thế, khi tiến vào này tẩm điện sau, Sở Phong liền bí mật quan sát này Đường gia gia chủ, đang xác định mình có thể trị liệu sau, mới dám xuất ra kia lời nói. Thời khắc này, Sở Phong giang hai tay ra, từng đạo long văn cấp kết giới chi lực xuất hiện mà ra, hắn là chuẩn bị động thủ. Mà thấy Sở Phong kết giới chi lực về sau, người ở tại tràng trừ Đường Oanh bên ngoài, đều là trước mắt sáng lên. Bởi vì bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy Sở Phong thi triển kết giới chi thuật, cứ việc đã sớm biết Sở Phong là long văn cấp hoàng bào giới linh sư, tương đương tận mắt nhìn thấy sau, vẫn là cảm giác có chút giật mình. Suy cho cùng trẻ tuổi như vậy long văn cấp hoàng bào giới linh sư, thế nhưng ít vô cùng thấy. Vị tiểu hữu này, từ tục tiểu nói trước, Đường gia gia chủ nếu thật xuất hiện cái gì không hay xảy ra, cho dù ngươi nghĩ sống, liền cũng không sống được. Đúng lúc này, Khang Bình đại sư bỗng nhiên nói. Chỉ tiếc ta sinh tử, không phải ngươi có thể quyết định. Sở Phong quay đầu lại nói. Dĩ nhiên không phải ta, mà là Đường gia nhân. Khang Bình đại sư nói. Sai, Sở Phong cười nhạt, nói. Ta sinh tử, do tự ta quyết định. Hừ, thật là cuồng vọng. Người nếu là có thể trị bệnh tốt Đường gia gia chủ bệnh, lão phu tự phế tu vi. Khang Bình đại sư mắt lộ ra vẻ giận dữ, hắn đối với Sở Phong khó chịu, rốt cục triệt để biểu hiện ra ngoài. Là miệng, nhưng nói chuyện giữ lời. Sở Phong nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Khang Bình từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Khang Bình đại sư tràn đầy tự tin nói, tự tin của hắn không phải tới từ lời hứa của hắn, mà là hắn tự hồ có tuyệt đối quyết tâm, mình nhất định sẽ sống sót. Đã ngươi nghĩ như vậy không ra ta đây thật là muốn thành toàn bộ ngươi. Sở Phong mỉm cười, sau đó chỉ thấy hai tay đong đưa, liền bắt đầu bố trí kết giới trận pháp, rất nhanh một đạo kết giới đại trận liền nổi lên, lại bao trùm một phương, đem Sở Phong cùng với Đường gia gia chủ, toàn bộ bao trùm đi vào. Này trận pháp vừa ra, kia Khang Bình đại sư cũng là thần sắc biến đổi, hắn kinh ngạc phát hiện, Sở Phong bố trí đạo này kết giới trận pháp, dĩ nhiên ngay cả hắn cũng nhìn không thấu. Tuy rằng rất không cam tâm, thế nhưng thời khắc này Khang Bình trong con mắt nhưng cũng hiện ra vẻ kinh hoàng. Chỉ bất quá hắn này ánh mắt kinh hoàng, chỉ xuất hiện khoảnh khắc liền biến mất, thay vào đó vẫn là tự tin. Theo sát sau, Khang Bình khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó liền thảnh thơi ngồi vào một bên ghế ngồi, quát lên trà. Khang Bình đại sư, thật được không? Đường Long tam huynh đệ khẩn trương hỏi. Hừ, ta nào biết? Khang Bình cười lạnh nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng theo hắn tự tin trong ánh mắt có thể thấy được, hắn đã quyết định, Sở Phong tất nhiên thất bại. Đường Oanh, từ tục tiểu nói trước, nếu là cha ra không hay xảy ra, cũng đừng trách ta làm ca ca, đối ngươi người bạn này không khách khí. Đường Long hung tợn đối với Đường Oanh nói. Cùng lúc đó, Đường Hử, thậm chí Đường Dũng, cũng là nhao nhao bí mật truyền âm Đường Oanh. Bọn họ đều muốn trốn tránh trách nhiệm, nếu như vậy, cho dù phụ thân của bọn họ thật xuất hiện ngoài ý, vậy cũng không người có thể quái đến bọn họ trên đầu. Giờ này khắc này, Đường Oanh trở nên càng phát ra khẩn trương, nàng ngược lại không phải là sợ hãi ca ca của nàng nghiêm phạt nàng. Mà là sợ Sở Phong thất bại, nếu là Sở Phong thất bại, lấy hắn ba vị này ca ca cá tính, không làm được thật sẽ giết Sở Phong. Tuy nói Sở Phong thân phận đặc thù thế nhưng bây giờ Đường gia đối mặt đại địch ngàn cân treo sợi tóc. Nguyên do này chờ dưới hình thế, Đường gia nhân lo lắng hầu như không có, lá gan liền cũng lớn rất nhiều, dù cho Sở Phong là thiên tộc người, nhưng nếu Sở Phong nếu thật làm gì sai, bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tại dưới tình huống này, Đường Oanh quả nhiên là sống một ngày bằng một năm, ngắn ngủi này một canh giờ, đối với nàng tới nói, hình như là đếm rõ số lượng ngày sau lâu, nội tâm nhận hết dày vò. Cũng may, một canh giờ rốt cục đi qua, mà kia bao trùm hết thảy kết giới trận pháp cũng ở đây thời khắc này mở ra. Mà khi kia kết giới trận pháp mở ra lúc người ở tại tràng, đều là gương mặt giật mình. Sở Phong không chỉ có đứng ở nơi đó, ngay cả Đường gia gia chủ cũng đứng ở nơi đó, đồng thời Đường gia gia chủ còn thần thái sáng láng, này nơi nào còn như là bị thương người. Không cần nhiều lời, bọn họ liền đã đoán đến, phụ thân của bọn họ khỏi hẳn, Sở Phong dĩ nhiên thành công. Đáng chết, mà ở Đường gia người vui sướng lúc kia Khang Bình đại sư lại biến sắc, xoay người liền muốn đào tẩu. Bá! Thế nhưng hắn còn chưa thành công chạy trốn, một đạo thân ảnh liền ngăn ở trước người của hắn, người này chính là Sở Phong. Khang Bình đại sư, nói xong nhất ngôn cửu đỉnh đây. Sở Phong cười híp mắt hỏi, ngươi là muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Bình đại sư thủ đoạn nhất truyền, liền lấy ra một kiện đế binh, mang theo khủng bố tổ cấp vũ lực chính diện hướng Sở Phong đan điền đâm tới. Kia cuộn trào mãnh liệt sát ý, xung quanh không gian đều bị chấn thành phấn vụn, hắn không chỉ có riêng là muốn phế bỏ Sở Phong tu vi, chính là muốn đoạt đi Sở Phong tính mạng. Nhưng mà, chớ nói cỗ kia tổ cấp vũ lực cho dù là món đó đế binh, trực tiếp rơi vào Sở Phong trên người, nhưng lại không có thể thương tới Sở Phong mảy may. Sở Phong, giống như là một cái tường đồng vách sắt cho dù là đường đường đế binh, cũng vô pháp đâm xuyên Sở Phong thân thể, thậm chí ngay cả Sở Phong quần áo, cũng vô pháp cắt vỡ. Muốn chết chính là ngươi. Bỗng nhiên, Sở Phong trong mắt hàn mang lóe lên, một cỗ uy áp liền quét ngang mà ra, chỉ nghe. Oanh, một tiếng, liền đem kia Khang Bình đại sư, đánh bay ra, hung hăng chứa ở này tẩm điện trên vách tường. Sở Phong một kích này, quả nhiên là đủ tàn nhẫn, Khang Bình rơi xuống đất thời điểm, không chỉ có máu me khắp người, đồng thời suy yếu chỉ còn lại có một hơi. Sở Phong huynh đệ, ngươi đây là để làm chi, Khang Bình đại sư có thể là khách nhân của chúng ta. Thấy vậy một màn, Đường gia tam huynh đệ đều hoảng. Càng là Đường Long cùng Đường Hử, càng là thân hình khẽ động ngăn ở Khang Bình trước người, e sợ Sở Phong nữa đối Khang Bình ra tay. Trước Khang Bình đại sư nói, bọn họ cũng không có quả thật, suy cho cùng rất nhiều bên ngoài người cũng đã biết, bọn họ mời tới Khang Bình đại sư vì phụ thân trị thương, nếu là Khang Bình thật chết tại bọn họ Đường gia kia truyền đi, nhưng là sẽ hủy bọn họ Đường gia danh tiếng. Huống chi, trừ đi lợi ích quan hệ bên ngoài, Khang Bình đại sư cùng Đường gia gia chủ cũng là bạn thân. Như vậy quan hệ đặc thù, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho Sở Phong giết Khang Bình. Để làm chi? Hắn muốn giết ta, lẽ nào ta không nên giết hắn? Sở Phong lạnh lùng nói. Cho dù hắn có không đúng, có thể ngươi cũng không nên dưới như vậy độc thủ a, Đường Long rất là phẫn nộ nói. Câm miệng, mấy cái bất hiếu đồ vật sao có thể đối với Sở Phong tiểu hữu vô lễ như thế? Nhưng mà, đúng lúc này, gầm lên một tiếng bỗng nhiên truyền đến, chấn này tẩm điện đều là kịch liệt run lên, là Đường gia gia chủ. Cha ngài, thấy cha, lại giúp đỡ Sở Phong quát bọn họ, Đường gia tam huynh đệ một mặt mờ mịt. Trên thực tế, không chỉ có Đường gia tam huynh đệ một mặt không giải thích được, ngay cả Đường Oanh cũng là gương mặt không giải thích được. Bọn họ phi thường tinh tường, Khang Bình đại sư cùng phụ thân của bọn họ, quan hệ không giống bình thường, chính là nhiều năm bạn tri kỷ. Cho dù Sở Phong trị tốt cha hắn thương thế nhưng lấy Khang Bình cùng cha già mồm cãi láo, cha hắn cũng có thể giúp đỡ Khang Bình nói chuyện mới là... Thế nào hiện tại, phụ thân của bọn họ dĩ nhiên giúp đỡ Sở Phong nói chuyện. Cách chương.